Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 sáng sớm phía trước. 6. Trò chuyện cuối cùng, đường thố làm Tề Huy nói cho Chu Biển Rộng, làm hắn nghĩ cách tra xét gác mái. Này Chu Biển Rộng có thể bị kẻ hèn một cái tầng hầm ngầm vây khốn lâu như vậy. Còn bị với Vọng Nguyệt cái này không có công kích tính quỷ dọa đến chết khiếp. Có thể thấy được cũng không phải cái nhiều đáng tin. Chúng ta trước sửa sang lại một chút trước mắt nhân vật quan hệ cùng thời gian tuyến, đường thố. Ngược lại lấy ra túi, đem thư phòng cùng với Vọng Nguyệt trong phòng bắt được đồ vật nhất lấy ra. Ba người dựa vào điện thoại cơ làm thành một vòng ngồi xuống. Đường thố vừa mới bắt đầu phân tích khi Tề Huy còn có thể nghe hiểu được. Càng về sau hắn liền càng không hiểu ra sao. Không thể không tiến hành vấn đề. Từ từ, người nói nha hoàn tưởng bỏ lão ra giường ta có thể lý giải. Bẩm thầy án như thế nào liền cùng nha hoàn có quan hệ. Tốt xấu là đồng đội, người trên một chiếc thuyền. Đường thố nhẫn nại tính tình lấy ra gương sau thu hoạch kia nửa thanh tờ giấy cùng nha hoàn trong phòng cũ bút máy, nói, người viết hai chữ, Tề Huy hồ nghi tùy tiện viết hai chữ. Viết đến không phải thực thông thuận, bởi vì cũ bút máy bút đầu có chút xẻ tà. Viết chiết câu khi dễ dàng câu lấy giấy mặt, nhưng này lại đại biểu cái gì? Tề Huy nhìn kỹ kia nửa thanh tờ giấy thượng tự, hai tương đối so. Rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, kia tờ giấy thượng tự cũng như là này phá bút máy viết ra tới. Kể từ đó, nha hoàn xác thật có hiềm nghi, nhưng có lẽ là nàng viết thay đâu. Nha hoàn không nên cùng phu nhân tương đối thân sao? Phu nhân sinh bệnh, có lẽ đã lấy bất động bút, Tề Huy hỏi, nhưng này tự như là miêu ra tới. Khoa tay múa chân tạm dừng đến không hợp lý, đường thố nói. Một người tùy tâm ý thông thuận mà viết tự, cùng miêu người khác khoa tay múa chân, viết ra tới đồ vật là không giống nhau. Nếu nha hoàn là viết thay, kia căn bản không cần thiết cố tình giả tạo phu nhân bút tích. Nha hoàn trộm tàng khởi cũ bút máy, giả tạo phu nhân thư từ cùng gác mái vị kia âm thầm tư thông. Vì đơn giản chính là phu nhân vị trí này. Này cùng nàng trước khi chết từng tỉ mỉ trang điểm câu dẫn lão gia động cơ nhất trí. Đáng tiếc lão gia tự hồ cũng không cảm kích, một thương đem người cấp giết, chớp chớp mắt, Tề Huy theo đường thố ý nghĩ đẩy xuống. Kia tờ giấy bị khách nhân phát hiện, chẳng lẽ cũng là cố tình an bài. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu việc này bị người ngoài biết. Kia phu nhân nhất định sẽ chết thực thà mơ siêu, đường thố không có trả lời. Nhưng hắn ở phá án khi, cũng không buồn xỉn với dùng lớn nhất ác ý đi nghiền ngẫm tội phạm tâm lý. Nha hoàn nhất định tại đây sự kiện sắm vai không sáng rọi nhân vật. Nhưng nàng cũng xem nhẹ lão gia đối phu nhân tình yêu. Cứ việc kia ấy đã trộn lẫn tạp vô cùng hận, nha hoàn thi thể biên rơi xuống với Vọng Nam nhật ký. Rất nhiều trang giấy bị huyết ô nhiễm, bất quá có vài tờ vẫn là xem đến rất rõ ràng, đường thố cầm lấy sổ nhật ký. Phiên đến trong đó một tờ, thì thầm, 1924 năm 6 nguyệt 24 ngày. Ta hận nàng, nhưng ta còn là ái nàng. Ta biết nàng tâm có lẽ không ở ta trên người, nhưng chắc chắn cùng ta táng ở cùng chỗ, Di Tề Huy nghe này tựa như táng ái tuyên dương giống. Nhau nói, không biết nên nói cái gì mới hảo, cận thưa hiểu ý cười, người cảm thấy 1924 năm 6 nguyệt 24 ngày, chính là các ngươi nơi cái kia thời không? Đường thố gật đầu, không sai, Tề Huy càng tò mò kia rắc rối phức tạp nhiều rắc luyến. Cho nên phu nhân cùng với Vọng Nguyệt vẫn là gác mái vị kia. Rốt cuộc có hay không? Ách, quá giới ái. Cận thừa nhún nhún vai, nếu không có, kia với Vọng Nam đem chính mình ra khiến cho giống cái lồng sắt dường như. Còn cấp chính mình lão bà hạ độc, ở gác mái quan người, hơn phân nửa là dân quốc An Gia Cùng, Tề Huy. An Gia Cùng, ai, đường thố, không cần cùng người xa lạ nói chuyện nghe vậy, Tề Huy rốt cuộc nhớ tới này bộ thơ ấu ác mộng phim truyền hình. Chẳng sợ thân là nam nhân. hắn đều dùng mình một cái. Đường Thố lại lấy ra một nhà bốn người chụp ảnh chung. Tiếp tục nói, 1923 năm một nguyệt ba ngày. Về công quán bốn người khỏe mạnh, ít nhất mặt ngoài hòa thuận vui vẻ. Vẫn là 23 năm 12 nguyệt 25 ngày. Với vọng nguyệt tử vong, ca ca với vọng năm ở tầng hầm ngầm vì hắn thiết chí linh đường. Lại ở báo chí thượng tàn hắn xuất ngoại lưu học tin tức. Hiển nhiên với vọng nguyệt chết là bị giấu xuống dưới. 1924 năm 6 nguyệt 24 ngày. Khách nhân phát hiện nha hoàn tờ giấy, đánh vỡ về công trong quán việc xấu xa. Toại bị diệt khẩu, cận thừa nói tiếp, 1926 năm, nhà hoàn câu dẫn không thành phản bị sát, hợp lý hoài nghi với vọng năm đã biết tờ giấy là giả tạo sự thật. Chẳng sợ sự phát thời điểm hắn trong cơn giận dữ không thể cẩn thận phân biệt. Nhưng đó là hắn lão bà bút tích, là hắn quen thuộc nhất người, hắn tình nguyện giết người cũng không muốn sự tình truyền ra đi. Cũng không tiếp thu nhà hoàn bỏ giường. Sẽ không lâu như vậy đều phát hiện không được bút tích thật giả, song trọng nguyên nhân làm cho nha hoàn chết, nàng ở trước khi chết nhìn đến với vọng năm nhật ký. Biết được chính mình vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể đạt thành mong muốn. Có thể là bị sống sờ sờ tức chết. Đường Thố, quản gia là với vọng năm tâm phúc, hắn tham dự sở hữu sự tình, điểm này không thể nghi ngờ. Phu nhân tại đây về công quán hẳn là cũng có cái có thể giúp nàng làm việc người. Người này hơn phân nửa chính là trung niên hầu gái. Nàng tuy rằng tham tài trộm đồ vật, nhưng nếu tham tài, liền đại biểu có thể bị lợi dụng. Tề Huy, nàng giúp phu nhân làm chuyện gì? Đường Thố, truyền tờ giấy. Tề Huy, không phải nói đó là nha hoàn giả tạo sao? Đường Thố ngước mắt nhìn về phía cận thừa. Cận thừa nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, hai người ánh mắt đan xen gian, Tề Huy không hiểu ra sao, cận thừa tâm tình không tồi, vì thế chủ động giải thích nói, ta không phải đã nói rồi sao, ở cái này 1926 thời không? Gác mái có xé nát tờ giấy, là Lâm Uyển viết cấp với vọng nam, nói muốn phóng hắn đi ra ngoài, Đường Thố gật đầu. Này tờ giấy kỳ thật cũng là nha hoàn giả tạo thư từ chứng cứ có sức thuyết phục chi nhất. Bởi vì hai người là khoản không giống nhau, một cái là cố tình thân mật ngươi Uyển Uyển, một cái khác là Lâm Uyển. Từ Lâm Uyển quỷ hồn đối với vọng nguyệt thái độ tới xem, bọn họ chi gian chẳng sợ có cảm tình, cũng xu hướng vì thế Lâm Uyển đơn phương, nếu không đặc thù cảm tình, kia Lâm Uyển chính là xuất phát từ áy náy. Này còn chứng minh một chút, Đường Thố nói, với vọng năm xác thật che giấu với vọng nguyệt tin người chết. Bởi vì ngay cả Lâm Uyển đều cho rằng chân chính với vọng nguyệt bị nhốt ở gác mái, Tề Huy. Kia gác mái cái kia đâu? Cận thừa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một cái thế thân, kia này thế thân cũng quá thảm đi, Tề Huy tự đáy lòng thế hắn bi ai. Lúc này, cận thừa lại làm Tề Huy đứng lên gọi điện thoại. Đánh hai lần rốt cuộc thông, bên kia Chu Biển rộng chạy trốn thở hồng hộc, nhưng cuối cùng vì bọn họ mang đến một cái tương đối hữu dụng manh mối. Giường đế còn không có chính tự, bất quá gác mái sàn nhà phùng có huyết nga, ta bỏ tiến giường đế đi xem thời điểm, còn ở bên trong nhặt được một cái dùng quá kim tiêm. Trong ngăn kéo cũng có dược, bất quá ta chỉ nhận thức một cái aspirin, aspirin là thuốc tây. Ở dân quốc thời kỳ toàn dựa nhập khẩu, giá cà phê thường sang quý, thu hoạch con đường cũng ít, Đường Thố không cảm thấy với vọng họp thường niên đối một cái thế thân hảo đến nước này. Kết hợp giường đế còn không có xuất hiện quá chính tự. Kia phía trước bị nhốt ở gác mái đích xác thật là với vọng nguyệt. Gác mái trụ khách là ở hắn mặt sau bị quan đi vào. Thời gian cũng đối được. Nhưng cái nào xui xẻo quỷ sẽ như vậy xui xẻo đâu? Hắn cùng câu chuyện này lại có cái gì quan hệ? Lời nói không nói nhiều. Chu Biển rộng tiếp tục đi tìm manh mối. Đường Thố tác cầm lấy hắn từ quản gia thi thể thượng tìm được công tác quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ rất nhỏ, cho nên chỉ ký lục gần trong một tháng sự tình. Thả dùng từ phi thường ngắn gọn, Cẩn thận lật xem, Đường Thố rốt cuộc nhìn đến điểm có ý tứ. Một nguyệt 6 ngày, phi phu nhân đổi mới tân dược ra cấu cửa sổ một nguyệt 7 ngày. Chiêu mộ tân hầu gái liên tiếp 2 ngày ký lục, ở quyển sách nhỏ cuối cùng một tờ. Này thuyết minh một nguyệt 7 hào khả năng chính là quản gia tử vong thời gian. Cũng chính là hôm nay, đương nhiên, cũng có khả năng là một nguyệt 8 hào. Đổi mới tân dược, ra cấu cửa sổ, chiêu mộ tân hầu gái. Này tam chuyện đều chỉ hướng một cái tin tức, đó chính là, Lâm Uyển muốn thả chạy gác mái trụ khách tin tức tiết lộ. Cận Thừa nói, như vậy xem, hầu gái có thể là 1926 diệt môn thảm án sớm nhất bị giết kia một cái. Nàng hành vi làm tức giận với Vọng Nam, hắn không bỏ được sát chính mình lão bà, vì thế giết người hầu, Đường Thố như suy tư gì. Trong lòng cũng cơ bản tán thành cái này suy luận, hầu gái chết có lẽ chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Triền miên giường bệnh Lâm Uyển chậm chạp đợi không được nàng trở về. Hẳn là ý thức được sự tình bại lộ, mà tân dược dược hiệu nhất định càng trọng. Lâm Uyển với tuyệt vọng chung chết đi, hóa thành lệ quỷ, bất quá Lâm Uyển nguyên nhân chết vẫn cứ còn nghi vấn. Bởi vì nàng quỷ hồn trên người hiển lộ ngoại thương, tuyệt không phải đơn thuần bởi vì đổi dược mà chết, nha hoàn sẽ không ở thành công bỏ giường phía trước liền giết chết phu nhân. Hầu gái cùng quản gia càng không có khả năng, gác mái vị kia còn bị đóng lại, kia Lâm Uyển là ai giết, người nào giết chết nàng, sẽ làm nàng ôm có như vậy đại oán niệm. Đường Thố dần dần cảm thấy chuyện xưa ở hướng một cái cực độ âm u phương hướng phát triển. Hắn lại đem quyển sách nhỏ đi phía trước phiên, lại lưu ý đến một cái tin tức, 8 nguyệt 8 ngày, tiểu thư nói nàng tưởng đàn dương cầm. Ta trộm vì nàng tìm một vị tân dương cầm lão sư. Lại nói dối nói tiểu thư đi thượng đức văn khóa. Này ký lục thực đặc biệt, bởi vì quản gia là cái nghiêm cẩn đến không thú vị người. Hắn sở hữu ký lục văn tự đều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Chỉ có này viết rõ tiền căn hậu quả, thậm chí còn có cảm xúc biểu lộ. Rõ ràng là trộm làm hạ sự tình. Hắn lại vẫn là đem nó hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Vì cái gì? Bởi vì hắn trong lòng hổ thẹn, cho nên dứt khoát đem nói dối bại lộ ở chỗ Vọng Nam có thể phát hiện địa phương. Chờ đợi vận mệnh thẩm phán sao? Bất quá hắn là cái gì tâm tư cũng không quan trọng. Quan trọng là, tiểu thư ở học dương commercial trong nhà rõ ràng có đàn phòng. Lại muốn trộm đi bên ngoài học. Thuyết minh học cầm ở chỗ công quán là cái cấm kỵ. Một phương diện, là bởi vì đêm khuya tiếng đàn. Về phương diện khác, là bởi vì cũ dương cầm lão sư sao. Quản gia dùng từ cũng rất có ý tứ. Một vị tân dương cầm lão sư. Kia phía trước nhất định còn có một cái. Bị nhốt ở gác mái vị kia. Cận Thừa nhướng mày, nếu ngươi thế thân luận thật sự thành lập, với Vọng Nguyệt sẽ đánh đàn. Dương cầm lão sư cũng sẽ đánh đàn, giả định về công quán phía trước từng có quá một vị dương cầm lão sư. Kia như vậy nhà giàu nhân gia, lão sư nhất định là tới trong nhà dạy học, Đường Thố nói. Chuyện xưa một góc, lại bị bổ thượng, bất quá này đó trước mắt đều chỉ là suy đoán, không có chứng minh thực tế. Đường Thố phục lại thu hồi kia một đại quán đồ vật. Quyết định lại hồi với Vọng Nguyệt phòng nhìn một cái. Hắn vừa rồi vội vàng xuống lầu, còn chưa thế nào cẩn thận lục soát quá, hơn nữa nơi đó có với Vọng Nguyệt ở, cũng coi như là cái tạm thời an toàn khu. Tề Huy vẫn bị lưu lại trông coi điện thoại công tác là buồn tẻ mà kinh tủng. Lầu một tuy rằng không có Lâm Uyển như vậy lệ quỷ, nhưng tiểu quỷ nhóm ở từng người khu vực qua lại phiêu đãng, có khi cũng sẽ lại đây xuyến cái môn. Cận Thừa cho Tề Huy một chút hương cho phòng thân, nhưng này cũng không thể giảm bớt Tề Huy sợ hãi, bởi vì hắn nhìn đến với Vọng Nam quỷ hồn cũng ở tủ âm tường thượng tham đầu tham não. Hắn hiện tại vừa thấy đến với Vọng Nam, liền nghĩ đến An gia cùng, đỉnh đầu bóng đèn còn ở lóe, càng thêm tối tăm cùng âm trầm hoàn cảnh xứng với lầu hai thường thường truyền đến nức nở thanh. Lạnh lẽo chui thẳng lòng bàn chân. Tề Huy chỉ có thể điên cuồng gọi điện thoại, không ai tiếp liền vẫn luôn đánh, hắn giác ra điểm không thích hợp tới. Chu biển rộng đâu, nếu nói với vọng nguyệt quỷ hồn không có công kích tính. Như vậy chu biển rộng nơi thời không hẳn là tương đối an toàn. Hắn chẳng sợ đang ở tra tìm manh mối trên đường, bỏ lỡ cái thứ nhất cùng cái thứ hai điện thoại, kia cái thứ ba đâu, đệ tứ đâu, chu biển rộng đã xảy ra chuyện. Tề Huy vội vàng chiều trên lầu hô to. Cùng lúc đó, chu biển rộng nơi thời không nội, một thanh phiếm hàn quang chủy thủ từ sau lưng để ở chu biển rộng trên cổ. Chu biển rộng cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại. Người là ai? Người chơi vẫn là NPC. Muốn làm cái gì? Người tới có một ngụm yên giọng, phán đoán không ra cụ thể tuổi. Người không cần biết, chỉ cần người ngoan ngoãn phối hợp, không hành động thiếu suy nghĩ. Ta liền không giết người, chu biển rộng vội vàng giơ lên đôi tay. Ta bất động, bảo đảm bất động, phía sau vị này nhất định là người chơi. Chu biển rộng như vậy nghĩ, lại sờ không rõ hắn rốt cuộc là vốn dĩ liền ở cái này thời không? Vẫn là từ khác thời không lại đây. Hắn từ Tề Huy chỗ đó được đến tình báo hữu hạn. Đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù, mà liền ở hắn nhìn không thấy sau lưng. Người tới lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, năm ngón tay mở ra. Đồng hồ quả quýt rũ xuống, tự nhiên đong đưa, tí tách tiếng vang với trong phút chốc vang lên. Chu biển rộng nhìn không thấy, nhưng hắn trong đầu lại hiện ra một chương mặt đồng hồ. Nhanh chóng chuyển động, tìm đồng hồ, tìm phút, tìm giây, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến lôi ra tàn ảnh. Chu biển rộng một cái hoảng hốt, thiếu chút nữa bị lạc vào lúc này gian ảo mộng, cho đến, đang. Phòng khách đồng hồ treo tường phát ra chỉnh điểm báo giờ. Đêm khuya 12 giờ tới rồi. Lầu 2 cầm phòng cũng vào lúc này truyền đến quỷ dị lại vui sướng thần linh. Sơn Dương cùng quạ đen chi ca. Kia lệnh người quen thuộc giai điệu làm chu biển rộng kích khởi một thân nổi da gà. Não nội nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn nhất thời không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại bỗng dưng phát hiện trên cổ giá chủy thủ không thấy. Lại quay đầu, khách không mời mà đến cũng không thấy. Má ơi, chu biển rộng lau một phen mồ hôi lạnh. Bên kia Tề Huy cũng không hảo quá. Hắn không biết đến tột cùng có mấy cái đồng đội vào này phó bản. Duy nhất một cái có thể liên lạc thượng chu biển rộng con thân ở nguy hiểm. Làm hắn lòng nóng như lửa đốt, đường thố nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cận thừa tắc nheo lại mắt, làm như nghĩ tới cái gì. Lãnh lệ ánh mắt đảo qua bốn phía, đường thố thấy thế, đệ đi một cái do hỏi ánh mắt. Cận thừa chớp hai hạ đôi mắt lấy làm đáp lại. Đường thố xem đã hiểu, Tề Huy không hiểu, không khỏi vô cùng đau đớn. Đều khi nào đại lão các ngươi như thế nào còn ở mắt đi mày lại. Lúc này khoảng cách 1926 năm đêm khuya 12 giờ. Còn có 56 phút, Tề Huy nôn nóng cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì cận thừa bỗng nhiên xuyên qua thân, mặt hướng tới trống trải phòng khách cùng lầu hai phương hướng. Cất cao giọng nói, Vinh Giạc, đừng trốn tránh, xuất hiện đi, không người trả lời. Cận thừa ôm cánh tay, cười hỏi, người muốn học cái kia 5 tuổi còn ở đáy rầm Mạnh Vu Phi? Làm đánh lén sao? Tề Huy nghe thấy Mạnh Vu Phi tên. Chỉ cảm thấy quen tai, mà đúng lúc này, một bóng hình xuất hiện ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, chậm rãi đi vào ba người tầm mắt, Tề Huy mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nơi đó thế nhưng thật sự ẩn giấu cá nhân. Vinh Giạc, hắn nhớ tới đây là ai? Bảng vàng đệ nhị a. Tề Huy thiếu chút nữa lại là một cái, ngọa tào, buột miệng thốt ra. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cận thừa tắc cười như không cười mà đánh giá Vinh Giạc. Ánh mắt liếc qua trong tay hắn đồng hồ quả quýt, nói, ta liền nói là ai như vậy âm hiểm mà mưu đâu. Nguyên lai là ngươi, bảng vàng đệ nhị, đường đường thời gian khống chế giả. Không cần thiết làm như vậy đi, Vinh Giạc biểu tình lãnh khốc. Nhưng hắn lãnh khốc cùng lãnh mâu không giống nhau. Lãnh mâu là từ tên đến người, phát ra từ nội tâm lãnh khốc. mà Vinh giặc là mang theo sầu khổ lãnh, vẻ mặt khổ tướng, yêu quốc yêu dân, người từ hắn trên người tìm không thấy nửa điểm vui sướng ước số. Đối tượng là ngươi, liền cần thiết Vinh giặc một mở miệng, yên giọng lại tự mang tang thương hiệu quả. Hắn ngừng ở thang lầu thượng không có xuống dưới, dùng hành động đầy đủ biểu đạt hắn đối cận thừa kiêng kỵ. Rồi sau đó nói, làm giao dịch đi, đã biết ba cái thời không? Trừ bỏ nơi này, sở hữu thời gian đều đã bị điều đến 12 giờ. Tiếng đàn đã qua đi, kế tiếp chỉ có hừng đông, cận thừa mỉm cười. Cho nên, Vinh giặc, các ngươi còn không biết mặt khác hai cái thời không chuẩn xác tọa độ. Đúng không, nếu ta đem nơi này thời gian cũng điều đến 12 giờ. Các ngươi liền hoàn toàn mất đi đi hướng nơi khác con đường, cận thừa hỏi lại. Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi còn sẽ có cơ hội ra tay. Nhưng liền ở chỗ này, ngươi còn giết không được ta. Chỉ cần ngươi giết không được ta, ta liền có cơ hội ra tay, Vinh giặc nói. Ánh mắt dừng ở đường thố trên người. Ngươi cảm thấy ngươi vị này cộng sự, có thể ở ta ra tay trước, tìm ra chuẩn xác thời gian tọa độ sao? Ngoặc kép, hết chương.